Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4933, không may nữ tổng giám đốc 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là đắn thời gian, Vân Tiêu Tiêu liền đi đường rực vị trí gian phòng cho đối phương hạ độc, tại tối lửa tắt đèn bên trong vượt qua một đêm. Xong việc sau đó, nàng liền vụng trộm chạy đi, khách sạn kia căn bản cũng không có bất luận cái gì nàng tiến vào gian phòng vết tích. Nửa tháng về sau, nàng thật mang thai, nàng đem mang thai sự tình nói cho Vân Quân Linh, bày tỏ muốn chính mình nuôi hài tử, cùng mụ nàng đồng dạng, không cần cùng nam nhân kết hôn. Không nghĩ tới Vân Quân Linh vô cùng phẫn nộ, nhất định phải để cho nàng đem nam nhân kia bàn giao đi ra, nói là ức hiếp nữ nhi của nàng, làm sao có thể không chịu trách nhiệm. Tất nhiên hài tử đều có, nếu là nam nhân kia không kém lời nói, liền cùng đối phương kết hôn. Vân Quân Linh tự nhận là chính mình là theo một bước kia tới, mồ côi cha nuôi hài tử rất không dễ dàng. Hơn nữa nàng từ trước đến nay đều là hy vọng, chính mình nữ nhi có thể sinh hoạt hạnh phúc. Vân Tiêu Tiêu không muốn Vân Quân Linh bị tức giận hỏng, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Cũng không biết vì cái gì, tới gần tử vong Vân Quân Linh, so cái gì thời điểm đều muốn cố chấp. Vân Tiêu Tiêu không đáp ứng, lại sợ nàng mụ sẽ bị tức chết. Tại Vân Quân Linh kiên trì xuống, Vân Tiêu Tiêu đem Đường Dực thân phận nói ra. Sau đó, Vân Quân Linh liền mang theo Vân Tiêu Tiêu đi đường ra, muốn Đường Dực cho cái thuyết pháp. Vân Tiêu Tiêu gặp Vân Quân Linh tức giận bộ dáng, là mọi chuyện đều nghe đối phương. Đường Dực ở bên ngoài, đem người ta cô nương bụng làm lớn, vẫn là để người nhà họ Đường có chút không thể tin. Nhưng Vân Tiêu Tiêu một mực chắc chắn, chính là cùng Đường Dực, nàng đương nhiên sẽ không nói. Là chính mình thuốc Đường Dực, vậy nói ra không có hào quang. Liền nói là trong lúc vô tình, cùng Đường Dực gặp, liền đến cái mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Đường Dực không thừa nhận chuyện này, hắn căn bản là không quen biết Vân Tiêu Tiêu, cảm thấy nữ nhân này căn bản chính là đến người giả bị đụng. Nhưng bởi vì Vân Tiêu Tiêu thân phận ở nơi đó, còn có Vân Quân Linh đều nhanh muốn chết rồi, không có người cho rằng một cái xinh đẹp nữ phú hào nữ nhi sẽ đùa kiểu này. Bởi vì Đường Dực không thừa nhận, Vân Tiêu Tiêu còn có chút tức giận, mặc dù nàng biết rõ, lúc ấy Đường Dực mơ mơ màng màng, hơn phần nửa không có không biết nàng là ai, nhưng đây là nàng thứ nhất nam nhân, nàng còn là rất tức giận. Đường Dực hoàn toàn là có lý không nói được sở, người trong nhà đều để hắn phụ trách, ai bảo hắn không có để ý tốt chính mình đâu, tại đông đảo áp lực dưới, Đường Dực có miệng khó trả lời, cuối cùng xuất phát từ trả thù tâm lý. Quyết định cùng Vân Tiêu Tiêu kết hôn. Hắn vẫn là chưa tin, Vân Tiêu Tiêu cùng hắn có quan hệ gì. Hắn tính toán, chờ Vân Tiêu Tiêu sinh ra hài tử, đến lúc đó đánh mọi người mặt. Bởi vì người của Đường gia cũng không tin, hắn cũng cùng người nhà họ Đường không thân cận. Tại hài tử xuất sinh không lâu, Đường Dực vụng trộm đi làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Quả nhiên đứa nhỏ này không phải nhi tử của hắn, phía trên biểu thị. Mặc dù đứa nhỏ này không phải nhi tử của hắn, nhưng cùng hắn có nhất định huyết thống quan hệ. Nói cách khác, Vân Tiêu Tiêu khả năng là cùng Đường gia mặt khác bên ngoài một người có quan hệ. Kết quả vu vạ trên người hắn, Đường Dực cái này rất tức giận, liền nghĩ biện pháp, đem người nhà họ Đường tóc vụng trộm làm một cái, sau đó đi làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng phát hiện, đứa nhỏ này vậy mà cùng hắn tiểu thúc là thân sinh phụ tử quan hệ. Lúc ấy Đường Dực liền nổ, không nghĩ tới để hắn cõng nổi chính là hắn tiểu thúc. Hắn quyết định muốn tới cái lớn, để Vân Tiêu Tiêu cùng tiểu thúc Đường Quân mất hết mặt mũi. Đường Quân là chính mình có công ty, trước kia hắn tiến vào một cái khác ngành nghề, làm được thành tích, không thể so Đường gia nhỏ. Tại hắn công ty thời điểm mấu chốt, Đường Dực liền đem chuyện này bạo đi ra. Ảnh hưởng tự nhiên là rất lớn. Đường Quân nhân thiết trong vòng một đêm đổ sụp, mà Vân Tiêu Tiêu cũng là không nghĩ tới. Đêm hôm đó, nàng mặc dù là tiến vào đúng gian phòng, nhưng bên trên sai người. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, Đường Quân ở Đường Dực gian phòng. Cách chương.